Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 197. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Công. Xin mời mở quyển kinh Khoa Hội tờ thứ 27, kinh văn hàng thứ 3. Ư vô lượng kiếp, tích trực đức hạnh. Chỗ này trong Phán Khoa là đoạn thứ 2, tịnh tâm. Đoạn phía trước là kết trước khải sau, như nguyện tu hành. Hai câu này là tổng thuyết. Từ bất khởi tham sân si dục chư tưởng trở về sau là biệt thuyết. Hai câu nói này rất quan trọng. Chúng ta liên kết kinh văn phía trước. Bồ Tát Pháp Tạng trụ chân thật huệ, võng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. Từ ngày công phu tu hành có thể trực tiếp vào hai câu này. Ư vô lượng kiếp, tích trực đức hạnh, pháp môn tịnh độ. Ở trên kinh luận Phật thường nói, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Thực tế mà nói, thế xuất thế gian pháp, công đức phước báo chân thật đều ở nơi tâm thanh tịnh. Nếu như không hiểu được tu tâm thanh tịnh, không thể nào ở ngay trong cuộc sống thường ngày được tâm thanh tịnh, thì chúng ta cũng không cách nào lìa khổ được vui. Khổ từ đâu mà ra? Tóm lại mà nói, là từ không thanh tịnh mà ra. Từ ô nhiễm ý mà sanh. Lạc từ chỗ nào mà ra? Lạc từ tâm thanh tịnh mà được. Hiện tiền chúng ta có thể diễn ly ô nhiễm, tu được nhất tâm thanh tịnh, đời sống hiện thực của chúng ta liền lìa khổ được vui. Nhà Phật thường nói, phiền não nhẹ, trí tuệ lớn. Đây chính là hiện tượng lìa khổ được vui. Trái ngược lại, nếu như chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày là trí tuệ nhẹ, phiền não lớn, vậy thì sai rồi. Sự việc này chúng ta dạng nhất không nên xem thường. Cho nên con người sống ở đời, tích trực đức hạnh chính là ý nghĩa chân thật của nhân sanh, giá trị chân thật. Người ở thế gian có ý nghĩa gì, có cái giá trị gì? Họ biết được tích trực đức hạnh, đây là có ý nghĩa, có giá trị. Lũy câu thứ nhất đã nói ư vô lượng kiếp, đây là nói thời gian. Chỉ có tích công bồi đức là mãi mãi không ngừng nghỉ. Chư Phật Bồ Tát ở nơi đây làm ra tấm gương tốt cho chúng sanh. Không chỉ có ngôn giáo, Ngài có thân giáo. Nói rõ, người ta tích trực đức hạnh thời gian lâu dài, Chúng ta mới tu mấy ngày, làm sao có thể so sánh với người được? Đức hạnh, hạnh là gì? Dùng lời hiện tại nói, hạnh là hành vi. Đức hạnh, hành vi của đạo đức, gọi là đức hạnh. Tất cả hữu tình chúng sanh đều có tình thức. Chúng ta hiện tại nói, họ đều có phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước là hành vi của tâm lý, biểu hiện bên ngoài là ngôn ngữ dao động, hành vi của thân khẩu. Hành vi nhiều hơn, Phật đem nó quy nạp thành ba loại lớn. Thân khẩu ý đều bao gồm ở trong đó. Chúng ta mỗi ngày từ sớm đến tối, mỗi ngày từ mùng 1 đến 30 tháng chạp, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm chưa từng có ngừng nghỉ qua. Nếu như hành vi của chúng ta là tùy thuận phiền não tập khí của chính mình. Phiền não tập khí là gì? Luôn không ngoài tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạn, năm dục sáu trần. Hành vi tương ưng với những thứ này, phiền phức liền đến rồi. Đây là ở trên kinh luận Phật thường hay nói, tạo ác nghiệp. Tất cả chúng sanh làm gì mà không tạo ác nghiệp? Cho nên lưu chuyển sáu cõi ba đường, vô lượng kiếp chưa từng ngừng nghỉ qua. Phật Bồ Tát trong mắt xem thấy được, chân thật gọi là kẻ đáng thương. Không nên nói Phật Bồ Tát. Chúng ta xem thấy ở trên kinh Phật đã nói người trời đau lợi. Phật nói với chúng ta, một ngày của trời đau lợi là 100 năm của nhân gian chúng ta. Lời nói này hiện tại chúng ta có thể tin tưởng. Đây là người cận đại gọi là thời sai. Trời đau lợi cùng chúng ta có thời sai rất lớn. Kỳ thật, thời sai trên địa cầu này, nếu các vị tỉ mỉ mà quan sát thì rất lớn. Chúng ta cư ngụ ở địa phương này là nhiệt đới, Trung Quốc là ôn đới, có bốn mùa khác biệt. Nếu như ở nơi Nam Bắc Cực, Nam Bắc Cực nửa năm là ban ngày, nửa năm là buổi tối. Chúng ta ở nơi này gọi là một năm, Nam Bắc Cực gọi một ngày đêm. Một ngày, một ban ngày, một buổi tối. Ở trên địa cầu liền có thể xem thấy. Huống hồ đây là không gian duy thứ khác nhau. Người trời đau lợi, một ngày là nhân dân chúng ta 100 năm. Nếu như họ xem thấy chúng sanh trên địa cầu chúng ta, rất là cảm thán, rất đáng thương. Cái thọ mạng bao nhiêu, một ngày thì xong rồi. Lại hướng lên trên, trời dạ ma một ngày là nhân dân chúng ta 200 năm. Mọi người đều biết Bồ Tát Di Lặc trụ ở trời Đấu Xuất. Một ngày của trời Đấu Xuất là nhân gian 400 năm. người trời đâu xuất xem thấy nhân gian này. Một ngày vẫn chưa qua, một buổi sáng thì xong rồi. Bạn xem triều Thanh 260 năm, ở trời đâu xuất xem là nửa ngày, lại hướng lên trên nữa, tăng thêm gấp bội. Phước báo của thiên nhân dày hơn so với chúng ta, lớn hơn so với chúng ta. Thế nhưng từ trong tầm nhìn của chư Phật Bồ Tát, xem thấy những đại phạm thiên dương này, Ma Hê Thủ La thiên dương, cũng giống như trời đau lợi, trời đau xuất, xem chúng ta như vậy. Ngày nay chúng ta xem thấy một số động vật nhỏ, rõ ràng nhất là phù du. Trên mặt nước, những trùng nhỏ này chạy đi chạy lại, thọ mạng của những trùng nhỏ đó đại khái chỉ có 10 giờ đồng hồ. Đó là một mạng của nó. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, hiểu rõ chân tướng của thế gian, sau đó mới biết được hành vi tùy thuận phiền não là sai lầm. Sáu cõi luân hồi từ đâu mà có ra vậy? Sự việc này Bà La Môn giáo cổ xưa liền biết được rất tường tận. Bà La Môn giáo chính là Ấn Độ giáo của hiện tại, ở nơi đây gọi là Hưng Đô giáo. Hiện tại trên thế giới thông thường thừa nhận lịch sử của họ có 8.500 năm, sớm hơn so với Phật giáo rất nhiều. Hiện tại Phật giáo trên thế giới thừa nhận là hơn 2.500 năm, họ có hơn 8.500 năm. Luân hồi không phải Phật giáo nói, là Ấn Độ giáo nói. Họ làm sao phát hiện? Xin nói với các vị, không phải dựa vào không tưởng. Có rất nhiều học giả không hiểu rõ tôn giáo, từ trên bề mặt quan sát dò xét, nghe trộm nói càn, cho rằng khởi nguồn của tôn giáo là nhân loại khiếp sợ dò xét, liên tưởng đối với đại tự nhiên là từ nơi đây mà ra. Đây là chưa tiếp xúc đến chỗ sâu của tôn giáo. Họ có những sai lầm này. Ấn Độ Bà La Môn, chúng ta biết được họ đều là tu thiền định. Ở trong thiền định sâu thẳm, đột phá giới hạn của thời không, 28 tầng trời họ thấy được rồi. Ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục họ đều xem thấy. Đây là cảnh giới trong định. Cảnh giới trong định ở trong Phật Pháp gọi là cảnh giới hiện lượng. Nó không phải là tỷ lượng, không phải phi lượng. Tỷ lượng là suy ra, căn cứ lý luận, hoặc giả là căn cứ số học quy định, suy đoán. Đây là cảnh giới thân chứng. Nếu như bạn có sức định tương đối, bạn cũng có thể thấy được người cùng quỷ qua lại không cần đại định, sức định nho nhỏ thì được rồi. Nếu như bạn chăm chỉ lão thật tu hành, tu 1 năm, 2 năm, 3 năm, quỷ này liền thông rồi, có thể câu thông với họ, có thể qua lại với họ. Tôi ngày trước có một bạn đồng tu cùng xuất gia một lượt với tôi, cùng đồng thọ giới, Pháp sư Minh Diễn. Ông từ sớm ưa thích thần thông, ưa thích cảm ứng, cùng Quật Thượng Sư học mật. Ông tu học rất là nỗ lực. Không đến một năm, ông nói với tôi, mỗi ngày ông qua lại với quỷ, chắc chắn không phải là giả. Con người này là người rất thành thật, quyết định không có vọng ngữ. Ông nói với tôi, mỗi ngày khi hoàng hôn, quỷ liền xuất hiện ở trên đường. Không nhiều, bởi vì hoàng hôn là buổi sáng của quỷ. Sáng sớm thì ra ngoài không nhiều, đến lúc nào thì nhiều nhất? Đến 10 giờ tối về sau. 10 giờ đến lúc 2 giờ rất là náo nhiệt, đều ra hết. Đến khi trời sắp sáng, dần dần dần liền không còn. Ông thường hay qua lại với họ, kết giao với họ, đã làm bạn bè. Vì sao tôi đem việc này nói với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Đài Trung? Lão sư Lý lắc đầu nói, không phải là việc tốt. Tôi thấy cũng không phải là việc tốt. Vì sao vậy? Tôi thấy khí sắc của ông rất không tốt, trên mặt là một màu tối tăm, thường hay qua lại với quỷ, có mang âm khí. Thân thể người thì dường như là mập, hư mập. Đây là sự thật, quyết định không phải là vọng ngữ. Ông còn tìm được bạn bè đời trước của ông, thân bằng quyến thuộc của đời trước ở trong cõi quỷ. Cho nên sáu cõi không phải nghĩ tưởng săn bậy mà nghĩ ra, là chân tướng sự thật. Chúng ta nếu như vẫn tùy thuận việc não tập khí của chính mình, sau khi chết rồi thì đi làm quỷ là rất có khả năng. Sáu cõi luân hồi, tại vì sao mọi người đều nói người chết rồi lại biến thành quỷ? Nói lời nói này không phải không có đạo lý. Phật nói với chúng ta, tâm tham biến ngạ quỷ. Thử hỏi xem, bạn có tâm tham hay không? Tâm tham đoạn rồi, cõi quỷ liền đoạn. Bạn chắc chắn sẽ không sanh cõi quỷ. Tâm tham là ngạ quỷ, sân hận là địa ngục, ngu si là súc sanh. Phật nói tham sân si là ba độc phiền não. Tùy thuận ba độc phiền não, quả báo tương lai ở ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, ở trong ba cõi này. Cho nên Phật ở trong kinh giáo đem cái sự việc này nói được đặc biệt nhiều, đặc biệt tường tận. Mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chúng ta phải đoạn tham sân si. Đoạn tham sân si, bạn sẽ không đọa vào ba đường ác. Dụng ý của Phật dạy bảo chúng ta chính ngay chỗ này. Tại vì sao chúng ta không xả bỏ đi tham sân si, đem tham sân si chuyển biến lại, chính là đức hạnh. Chuyển đổi lại thì biến thành giới định huệ. Giới là gì vậy? Giới chính là bố thí. Chúng ta không còn có tâm tham, chúng ta toàn tâm toàn lực giúp đỡ chúng sanh khổ nạn của thế gian. Đây là tinh túy của giới học. Xả mình vì người. Định là được tâm thanh tịnh, cương lĩnh tu học của nhà Phật. Đừng làm các việc ác, dân làm các điều thiện. Tham sân si là ác, chúng ta phải đoạn dứt nó, cải đổi lại, không làm các việc ác, dân làm các việc thiện. Tất cả thiện là thương yêu chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, thành tựu chúng sanh. Đây là chúng thiện phụng hành. Trong thiện hạnh, cái thiện cao nhất là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây là thiện ngay trong thiện. Cho nên chư Phật Bồ Tát không từ lao dọc, vĩnh viễn không đình chỉ, không gián đoạn, đang giáo hóa chúng sanh. Vì chúng sanh giảng kinh nói pháp, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, đây là đại thiện. Không có gì thiện hơn so với chỗ này. Chúng ta giúp đỡ người khác, quan trọng nhất chính là làm thế nào giúp họ giác ngộ, giúp đỡ họ quay đầu, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Có thể có cách làm như vậy thì giống với chư Phật Bồ Tát, không hề khác. Sự nghiệp của chư Phật Bồ Tát chính là như vậy mà thôi. Không luận chúng ta hiện tại trải qua đời sống như thế nào, từ nơi công việc nghề nghiệp nào, chính ở ngay trong làm việc sinh hoạt của chính mình, giúp đỡ xã hội, giáo hóa chúng sanh. Đây gọi là đức hạnh. Đây gọi là Phật Pháp. Thân ngữ ý, hành vi của ba loại này, Phật ở trong Kinh Vô Lượng Thọ dạy bảo chúng ta bắt tay vào từ khéo giữ khẩu nghiệp. Trong ba nghiệp, khẩu nghiệp là dễ phạm nhất. Tùy thuận phiền não, khẩu nghiệp không tránh khỏi lỗi lầm. Sau đó mới giảng đến khéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Tại vì ở trên Kinh Vô Lượng Thọ, Phật đem khẩu nghiệp để ở phía trước, chúng ta phải suy xét nhiều. Ở trong đây có đại đạo lý. Tu hành tích trực đức hạnh. Căn bản của đức hạnh là hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát, tu mười nghiệp thiện. Ở trong Phật Pháp, không luận bạn tu học một pháp môn nào, đại thừa, tiểu thừa, hiện giáo, mật giáo, tông môn giáo hạ, đều là lấy tịnh nghiệp tam phước làm nền tảng. Bạn xem thấy ngày trước người thành tựu, hiện tại người thành tựu, có phải là lấy tam phước làm nền tảng hay không? Nếu như không có tu dưỡng của tam phước, cho dù họ tu một pháp môn nào đều không thể thành tựu. Ngay trong một đời này vẫn là phải luân hồi sáu cõi, chắc chắn không có cách gì ra khỏi. Cho nên tịnh nghiệp tam phước chúng ta phải cố gắng ghi nhớ, chăm chỉ mà tu học. Đây là đức bổn. Căn bản xả bỏ, chắc chắn sẽ không có cành lá hoa trái. Mà trong đức bổn quan trọng nhất là mười nghiệp thiện. Mặt trái của mười nghiệp thiện là mười ác nghiệp. Cho nên Phật dạy bảo chúng ta, chúng ta có thể xem thấy ra được trí tuệ cứu cánh viên mãn của Phật. Cái dạy cho chúng ta không nhiều, chỉ có 10 điều. Chúng ta rất dễ dàng ghi nhớ, phải cố gắng ghi nhớ ở trong tâm. Mỗi giờ mỗi phút dùng giáo huấn của Phật Đà kiểm điểm tâm hạnh của chính chúng ta. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có tương ưng với Phật dạy cho chúng ta hay không? Nếu như tương ưng với mười thiện, hành vi của bạn là đức hạnh. Tương ưng với mười ác, hành vi của bạn là tội hạnh. Bạn đang tạo tội nghiệp. Có người hỏi, nếu như người này là một người ác, người ác không ác nào không làm, chúng ta phải đối đãi với họ như thế nào? Có phải chúng ta có thể dùng ác ý để đối đãi với họ không? Không thể được. Chúng ta dùng ác ý đối với họ, chúng ta chính mình liền tạo ác. Họ tại vì sao có thể tạo ác? Họ mê hoặc, họ đáng thương, họ vô tri. Ở trên kinh Phật thường hay nói, họ là kẻ đáng thương, có thể thương xót họ, họ vô tri. Đó không phải là bổn tánh của họ. Bổn tánh của họ là lương thiện. Cái đạo lý này ngay nhà nho cũng hiểu được. Khổng Lão Phu Tử nói, nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương diễn. Ở nhà Phật nói, bổn tánh của tất cả chúng sanh hoàn toàn là giống nhau. Bổn tánh của chúng sanh hữu tình gọi là Phật tánh, bổn tánh của chúng sanh vô tình gọi là Pháp tánh. Pháp tánh cùng Phật tánh là một tánh, là thuần thiện không ác. Tại vì sao họ có thể làm ác? Mê mất đi bổn tánh của họ. Con người này thật đáng thương. Chúng ta lân mẫn còn không thể đến kịp, làm sao có thể oán hận họ chứ? Bạn là một người minh bạch, là một người giác ngộ, họ oán hận bạn thì được, tình có thể tha thứ. Họ vô tri. Bạn là một người sáng suốt, lại muốn dùng ác ý đối với họ thì bạn sai rồi. Bạn cũng mê hoặc rồi, bạn cũng điên đảo rồi. Cho nên người tu hành từ chỗ nào mà khởi tu, quyết định mỗi niệm tương ưng với thập thiện nghiệp đạo. Quán thân trái chủ cũng là như vậy. Con người này hủy báng chúng ta, nhục mạ chúng ta, hãm hại chúng ta. Chúng ta biết được họ mê mất tự tánh, là có thể tha thứ cho họ, chắc chắn sẽ không trách cứ nơi họ. Đây là bồi dưỡng đức hạnh của chính mình. Nếu như nói là lấy ân báo ân, lấy oán báo oán, đây là người thế gian, đây không phải là Phật Pháp. Phật Pháp là chân giác ngộ, triệt để giác ngộ. Phật Pháp chỉ có hóa giải tất cả oán kết, dùng phương pháp hòa bình, phương pháp của trí tuệ, nhà Phật gọi là phương tiện khéo léo để hóa giải. Một đời này không thể hóa giải, vẫn còn đời sau. Ở vô lượng kiếp, tất cả ân oán này mới có thể hóa giải hết. Thích Ca Mâu Ni Phật, đây là đại thánh nhân, Phật quả cứu cánh viên mãn. Bạn xem ngày nay trên thế giới, người phê bình Thích Ca Mâu Ni Phật Người nhục mạ Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật tuy là không còn, chúng ta tạo hình tượng của Thích Ca Mâu Ni Phật, người ác ý đem hình tượng này phá hoại. Có Thích Ca Mâu Ni Phật mà còn có nhiều người sinh ra hiểu lầm ngài đến như vậy, hủy bán, hãm hại, chúng ta có đáng kể gì đâu. Nghĩ lại lão sư của chúng ta cũng là như vậy, lão sư có thể nhẫn chịu, ta phải học lão sư, ta phải có thể nhẫn chịu, tâm bình khí hòa tiếp nhận. Lại huống hồ ở trong đây, nhân quả tuần hoàn, nhân quả tiếp nối. Bạn tạo ra nhân thiện, nhất định có được quả báo thiện. Bạn tạo ra nhân ác, nhất định có được quả báo ác. Tại vì sao chúng ta gặp phải nhiều gian nan khổ sở đến như vậy? Trong đời quá khứ tạo ra hành vi bất thiện, như đời này cảm được quả báo. Chân thật tường tận rồi, bạn liền rất hoan hỷ, nghịch đến thuận tiếp, vĩnh viễn sống ngay trong thế giới cảm ơn, trong tâm không hề có chút oán hận, trong miệng không có một câu oán trách. Đối với oan gia trái chủ, oan gia trái chủ này đều là dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi, xem thấy họ có khổ, có nạn, vô điều kiện giúp đỡ họ, không cần phải tính toán. Họ đối với ta không tốt, họ hại ta, họ có nạn, đáng đời ta mới không giúp họ. Vậy thì sai rồi. Việc này chúng ta chính mình đang tạo ác hạnh, không phải là đang tích trực đức hạnh. Cho nên tích trực đức hạnh không luận đối với bất cứ người nào, không luận đối với vật gì, những động vật này, thậm chí độc xà mãnh thú, chúng ta đều dùng tâm chân thành từ bi để đối đãi, quyết không tổn hại. Bắt đầu làm từ chỗ nào? Trong nhà của bạn thường có bò nhảy trùng kiến, làm từ chỗ này, tuyệt đối không tổn hại chúng. Chúng vào trong nhà chúng ta nhiễu loạn, chúng ta tưởng tượng ngày trước khi chúng ta làm kiến, chúng ta nhiễu loạn chúng, hôm nay chúng đến nhiễu loạn, cái nợ này chúng ta chẳng phải đã trả xong rồi hay sao? Dùng tâm chân thành từ bi để đối đãi chúng, dần dần những động vật nhỏ này liền sẽ bị cảm động, chúng liền sẽ dọn nhà, dọn ra khỏi phòng của bạn, sẽ không vào trong phòng của bạn để nhiễu loạn nữa. Không nên sát hại, thậm chí không nên trục xuất, tâm của bạn mới chân thật đến thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Ta không hại chúng, ta đem chúng đuổi đi, thì đã có lỗi với chúng rồi. Vì sao phải đuổi chúng đi? Chúng chính mình đi được rồi, chúng ta không nên đuổi chúng đi. Đem chúng xem như bạn bè, đem chúng xem như thiện tri thức. Năm xưa đại sư Ấn Quang chính là như vậy mà tu hành. Cái gian phòng của ngài, trong liêu phòng của ngài có bò nhảy, mùa đông có những loại côn trùng này. Thị giả của ngài muốn thanh trừ giúp ngài, đại sư Ấn Quang ngăn lại, không cần vậy, cứ để chúng sống ở đây. Ấn Tổ nói rất hay, trong phòng chúng ta có những loài này, nói rõ đức hạnh của ta chưa đủ. Chân thật có đức hạnh, những động vật nhỏ này chúng cũng tri ân báo ân, chúng cũng tôn kính người có đức hạnh, tự nhiên liền sẽ rời khỏi. Chúng ta xem thấy ở trong truyện ký của đại sư Ấn Quang, Ấn Quang 70 tuổi về sau, nơi ở của Ngài, những động vật nhỏ này không tìm được con nào. Khi người khác ở, trong văn phòng này có, đại sư Ngài dọn vào trong ở thì đều không có. Những động vật nhỏ này dọn nhà đi. Thuật ngữ trong nhà Phật chúng ta gọi là thiên đơn, chúng ta đều dọn nhà, dọn đi hết. Đây là chúng ta phải học tập. Đây là đại sư Ấn Quang dạy chúng ta. Tâm từ bi có thể cảm động những động vật nhỏ này. Làm gì có lý nào mà không cảm động được người chứ? Thời gian phải dài, ở vô lượng kiếp, chúng ta phải nỗ lực mà làm. Phải hiểu được hóa địch thành bạn. Cổ đức chúng ta thường nói, nhân giả vô địch. Nhân là một người nhân từ. Trong tâm người nhân từ, chắc chắn không có oan gia đối đầu trong tâm. Tâm còn có, đó là oan gia của ta. Người nào là đối đầu với ta thì bạn không nhân, bạn không có nhân từ. Thánh hiền thế xuất thế gian đều là dạy chúng ta từ ngay những chỗ này mà tích trực đức hạnh. Chúng ta phải chăm chỉ mà làm. Ngay trong một đời, hành vi đều có thể tương ưng với đạo đức. Cho dù không học Phật, không hiểu được Tây Phương Tịnh Độ, họ đời sau nhất định sanh thiên. Họ đi hưởng thiên phước. Đây chính là trồng nhân thiện, nhất định có quả thiện. Người thế gian đều muốn cầu phước, cầu huệ. Phước huệ phải nhờ vào thường ngày của chính mình mà tài bồi. Thiện là phước, ác là họa. Đây là nói người học Phật căn bản nhất, nền tảng nhất chính là chân thật hạ công phu ở mười nghiệp thiện. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm nhất định phải tương ưng với mười nghiệp thiện. Hơn nữa còn phải phát tâm gìn giữ lâu dài, quyết không trái phạm. Đây là tổng cương lĩnh. Phía sau là biệt thuyết, trước nói tự lợi, sau đó nói đến lợi tha. Trong tự lợi, đây là lợi ích chân thật, không khởi tham sân si dục chư tưởng. Bất trước sắc thanh hương vị xuất pháp, đảng lạc ức niệm quá khứ chư Phật sở tu thiền căn. Chỗ này dạy chúng ta niệm Phật. Bồ Tát Đại Thế Chí ở trên hội Lăng Nghiêm khuyến cáo chúng ta, ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Ức Phật niệm Phật phạm vi rất rộng lớn. Chúng ta ngày nay đã làm, đem cái phạm vi đó làm thành vô cùng nhỏ hẹp. Chúng ta ức Phật, ức Phật là nghĩ tưởng Phật. Niệm Phật là niệm tên Phật. Cái phạm vi ức Phật niệm Phật này quá nhỏ hẹp, cho nên chúng ta chính mình không đạt được thọ dụng. Bạn xem, ở chỗ này Phật dạy chúng ta cách nào niệm Phật. Ức là ức thiện căn của Phật. Thiện căn mà xưa kia đã tu, vô lượng kiếp thiện căn mà Ngài đã tu. Chúng ta nghĩ đến cái này. Niệm Phật cũng là niệm đức hạnh của Ngài vô lượng kiếp tích trực. Chúng ta ức niệm cái này tốt, ức niệm cái này, chúng ta chính mình liền biết học, liền biết làm. Còn Phật danh, Phật tượng chính là tượng trưng đức hạnh của Phật, đại biểu của đức hạnh. Chúng ta phải hiểu được cái ý này mới biết được chính mình làm cách nào để tu học. Nếu muốn học tập chư Phật tích trực đức hạnh, then chốt chính là phải buông xả tham sân si dục chư tưởng, buông xả tự tư tự lợi. Câu này là nói bạn phải buông xả vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Câu thứ hai, quyết không bị mê hoặc của cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu căn của chúng ta tiếp xúc đối tượng bên ngoài. Đối tượng của mắt tiếp xúc dùng một cái sắc làm đại biểu, tai đã tiếp xúc dùng thanh làm đại biểu, mũi đã tiếp xúc dùng hương làm đại biểu, lưỡi đã tiếp xúc dùng vị làm đại biểu. Sáu căn tiếp xúc với đối tượng bên ngoài, cái này không thể không tiếp xúc. Hơn nữa sự tiếp xúc này có thể nói là chưa từng lúc nào gián đoạn. Tiếp xúc của Phật Bồ Tát không dính tướng. Tuy là tiếp xúc, dùng lời hiện tại mà nói, không hề để nói vào trong tâm. Sáu căn có tiếp xúc, trong tâm không có. Trong tâm vĩnh viễn là thanh tịnh. Phàm phu tùy thuận phiền não tập khí của chính mình, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài liền khởi lên tham sân si mạn, khởi lên những ác niệm này. Thuận ý của chính mình khởi tham ái, không thuận ý của chính mình khởi sân hận. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài sanh phiền não, tạo nghiệp chướng. Chư Phật Bồ Tát tường tận rồi, Ngài có thể trong dứt vọng tưởng, ngoài không dính tướng. Vì sao Ngài có thể làm được? Ngài hiểu rõ chân tướng sự thật. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, trong ba tâm không thể được, cho nên liền khởi lên tham sân si dục chư tưởng. Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Đây là nhận biết chính mình. Trong bài kệ sau cùng đã nói, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Chữ quán này người hiện tại gọi là nhân sanh quan, vũ trụ quan. Người giác ngộ nhân sanh quan, vũ trụ quan của họ thì cùng với bài kệ này đã nói, như mộng huyễn bào ảnh, không phải là thật. Cái đạo lý này nếu nói ra vậy thì sâu rồi, toàn là giả. Phía sau nói sắc thanh hương vị xuất pháp, đây là thứ gì vậy? Đây là nhân duyên sở sanh pháp, ngay thể đều là không. Pháp duyên sanh không tự tánh, không thể được. Trong ba tâm không thể được, bên ngoài các pháp không sở hữu, Cho nên tâm của họ định lại, không còn khởi vọng tưởng, vọng tưởng phân biệt chấp trước, họ buông xả rồi. Ngày nay chúng ta tại vì sao không thể buông xả? Không hiểu rõ chân tướng sự thật. Kinh tuy là nghe được rất nhiều, tuy là cũng biết giảng, thế nhưng cảnh giới hiện tiền vẫn là tùy thuận phiền não, vẫn là không thể buông xả. Đây là nguyên nhân gì? Ngày ngày nghe kinh, ngày ngày đọc kinh, đích thực ý nghĩa trên kinh Phật nói thì không hiểu gì. Chân thật hiểu rồi, chân thật tường tận rồi, không cần khuyên bạn mà tự nhiên buông xả. Vì sao vậy? Buông xả được đại tự tại. Buông xả chính là chân giải thoát. Khi vừa buông xả, không chỉ sáu cõi không còn, mười pháp giới cũng không còn. Hiện tiền là cảnh giới gì? Pháp giới nhất trần. Bạn nói đó là tự tại bậc nào? Cái thọ dụng đó chính là chư Phật Như Lai thọ dụng trên quả địa. Người chân thật tu hành, chân thật khế nhập cảnh giới, họ đạt được. Chúng ta ngày nay vẫn cứ còn tùy thuận phiền não tập khí. Do đây có thể biết phiền não tập khí nghiêm trọng cỡ nào. Đây là vô lượng kiếp huân tập mà thành. Chúng ta nghe đời này không thể tinh tấn, không thể nào nỗ lực, không thể nào y giáo phụng hành. Nếu muốn khắc phục phiền não tập khí của vô lượng kiếp, Phật nói không có việc này. Thế nhưng chúng ta muốn hỏi, chỉ ngay trong một đời này của chúng ta, có cách nào đột phá hay không? Có cách nào khắc phục hay không? Đáp án của Phật là khẳng định. Then chốt chính là bạn chính mình có chịu làm hay không. Lão cư sĩ Hà Ly Cư nói, thật làm. Bạn chịu làm, chịu thật làm, bạn ngay đời này quyết định có năng lực đột phá, quyết định có thể hưởng thụ Phật. Chúng ta không dám nói pháp thân đại sĩ cảnh giới của họ có thể đạt được. Bồ Tát thập trụ trên kinh Hoa Nghiêm gọi là viên giáo thập trụ Bồ Tát, loại ý cảnh đời sống đó, chúng ta đích thực có thể đạt đến được. Vấn đề là bạn có chịu buông xả tự tư tự lợi hay không? Có chịu buông xả phải quấy nhân ngã hay không? Có chịu buông xả tham sân si mạng hay không? Không còn chấp trước sắc thanh hương vị xuất pháp hay không? Cần phải có cái nền tảng này mới có thể học Phật. Hay câu phía sau là học Phật, bạn mới có thể ức Phật, niệm Phật, sở tu thiện căn. Lời của Phật nói trước sau là có thứ lớp, không thể nào điên đảo. Vì bảo chúng ta làm từ chỗ nào? Cái đoạn nhỏ này là ly dục niệm Phật. Không ly dục, không nói đến niệm Phật, đó là miệng niệm Phật. Trong miệng có Phật, tâm tán loạn. Người xưa nói đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Cho nên nền tảng của niệm Phật là xây dựng ở ly dục. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.